của Sơn Thanh Hào. Lù là nháo nhào, nổi ra xáo xảo. Người làm vì tiền, người làm vì tình à. Người làm vì quyền, thanh danh gia đình à. Người làm vì kiền, đam mê vô hình à. Và từ bao nhiêu lâu nay mình cầm trên mình. Người tìm đâu cơ may, người về đâu không hay. Đời mình trong tay, làm ngày hôm nay. Người qua cơn say, giờ đây may thay. Chim lòng hôm nào đang cùng chim trời tung bay. Tiếc, sao lâu nay không biết, bao lâu nay ngu miết. Từ nay ta kiên quyết, tìm tình tiết. Sao lâu nay không biết, bao lâu nay ngu miết. Từ nay ta kiên quyết. Yo, break down, I don't wanna. Mình bên bờ sông vắng, ngắm con thuyền trôi về nơi xa. Ngồi một mình bên cát vàng, ngắm trẻ thơ nô đùa. Để lòng buồn theo dòng nước cuốn và nắng vàng trôi xa. Chỉ còn một chiếc lá, một chiếc lá u vàng. Lạc vào vùng trời quá khứ, thấy tim mình sao hoang vu. Tìm lại mình trong kỷ niệm, bóng thời gian xóa mờ. Từng bước làm một đôi cánh, để tâm hồn chỉ còn lại tiếc nuối, nhiều tiếc nuối. Yeah. Khóc đi em, khóc cho thời gian trở lại, để ta còn thấy ta cười. Khóc đi em, khóc cho đàn chim trở về, sẽ toang bầu trời đêm. Để ta còn thấy ta cười. Khóc đi em, khóc cho đàn chim trở về, sẽ toàn bầu trời đêm bao tố. Lẽ một ngày trái tim không còn những khát khao. Lẽ một ngày trái tim không còn nhiều.